Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, 377, chương 377, Bàng Gia bát phụ. Bàng Gia rất náo nhiệt, nhìn Bàng Gia náo nhiệt người càng nhiều, ngoài cửa lớn vây đầy hàng xóm, liền đối mặt Mai Hương Lâu lên đều đứng đầy xem náo nhiệt. Một số bình thường căn bản không đi Thanh Lâu người thế mà cũng xuất hiện tại Mai Hương Lâu. Không phải vì tìm Hoa Vấn Liễu, mà chính là vì nhìn chàng Bàng Gia thị phi. Từ Ngôn đi đến Bàng phủ bên ngoài thời điểm, cũng bị giật mình, không nhìn thấy bên trong tình hình gì. Chỉ có thể nghe được có người đang quát mắng. Hai tháng không đến, liên tiếp có bọn tiểu bối bên ngoài bị đánh nhau. Còn không phải Hứa gia nhân làm. Các ngươi không rời đi, chúng ta Bàng gia cũng đừng nghĩ thái bình. Nữ nhân bén nhọn kêu to ở đằng xa đều có thể nghe được. Từ Ngôn nghe không ra là ai. Bị đánh thì đánh lại, đánh không lại người ta liền trở lại điều binh. Khóc sướt mướt như cái thứ hèn nhát một dạng, cùng người trong nhà đùa nghịch cái gì uy phong. Câu này nộ hống Từ Ngôn nghe được, là Bàng Thiếu Thành thanh âm. Hắn ở bên ngoài không nhìn thấy bên trong tình hình, người lại quá nhiều, chen đều không chen vào được. Đành phải ở bên ngoài tìm người nghe ngóng một phen, xem náo nhiệt cũng không sợ chuyện lớn, mà lại càng ưa thích giảng cho người khác nghe. Bị Từ Ngôn hỏi thăm, lão hán liền đầu cũng không quay lại, miệng lưỡi lưu loát nói đến, còn không phải chủ nhà họ Bàng lần trước trên lôi đài náo, chính mình tuyên bố thoát ly Bàng gia, sau đó đổ thừa không đi, không phải sao? Bàng gia đồng lứa nhỏ tuổi trên đường không biết bị người nào đánh, trở về liền đem khí rơi tại người trong nhà trên thân, công bố là bị Bàng Vạn Lý liên lụy gây nên. Đây rõ ràng là muốn đuổi đi nguyên lai gia chủ nha. Bàng gia gia chủ đương thời muốn lập uy đoạt quyền, chính mình không mặt mũi ra mặt, để trong nhà tiểu bối đến náo. Rõ ràng sự tình nha. Bên cạnh một vị bán quà vặt người bán hàng rong quệt miệng nói một câu, liền những thứ này láng giềng đều có thể nhìn ra được. Xem ra người nhà họ Bàng náo động tĩnh cũng không nhỏ. Gỡ mài liền muốn giết con lừa. Bọn họ cũng không nghĩ một chút Bàng Vạn Lý trước đó vì Bàng gia bận rộn bao nhiêu năm. Tại Bàng gia dưỡng thương đều thành trong mắt người khác đinh. Xem ra những thứ này hào tộc a, còn không có chúng ta bách tính bình dân tới tự tại. Tuy nhiên eo quấn vạn kim, cơm ngon áo đẹp, nói không chừng ngày nào thì bị người hạ xuống ngáng chân. Lão hán gật gù đắc ý nói, còn có như vậy mấy phần kiến giải. Nghe vài câu, Từ Ngôn đã đại khái hiểu rõ sự việc nguyên nhân gây ra. Bàng Vạn Lý tồn tại, xác thực thành gia chủ đương thời cái đinh trong mắt. Càng Bàng Vạn Lý cùng Hứa ra mối thù truyền kiếp, chẳng những hội liên lụy Bàng gia đương nhiệm vị gia chủ kia, sẽ còn liên lụy Bàng gia tiểu bối. Cái này muốn bị Hứa ra tận lực trả thù. Không may thế nhưng là bây giờ gia chủ Hứa ra thế lớn, đương nhiệm chủ nhà họ Bàng không phải không biết, lúc này mới chuẩn bị đuổi ra Bàng Vạn Lý, mà lại vị kia lão thái quân nhất định là còn chưa có trở lại. Bàng Phi Yến nếu như còn lưu tại Bàng gia, không có khả năng có người dám nháo sự. Thế nhưng là lão thái quân không tại, tình huống thì không giống nhau. Loại gia tộc này nội bộ lục đục với nhau, Từ Ngôn cũng không phải không biết đến. Năm đó Mai Tam Nương là như thế nào bị đuổi ra khỏi nhà, hắn nhưng là hiểu rõ. Nhường một chút, nhường một chút. Heo đến, khắc cọ trên thân phân heo a, để heo đen nhỏ mở đường. Từ Ngôn lần này chen lấn nhẹ nhõm nhiều, xuyên qua đám người, liếc nhìn Bàng Thiếu Thành đang cùng một cái bóp lấy eo nữ nhân ở mắng nhau. Nữ nhân kia không biết là cái gì một phòng phu nhân, dài đến coi như có mấy phần tư sắc, thế nhưng là miệng lại độc đến kinh hãi thế tục, liên lụy được từ vợ con bối không được an bình. Các ngươi một phòng còn có mặt mũi chiếm Bàng gia đại viện không đi? Loại này trưởng bối vẫn là chết sớm một chút tốt, miễn cho liên lụy gia tộc như vậy suy bại, không gượng dậy nổi. Đến sau cùng nha, rơi vào vóc dáng tôn chán nản, cửa nát nhà tan hạ tràng. Nữ tử bóp lấy eo, ngước cổ, bát phụ âm thanh mắng, đều nói việc xấu trong nhà không truyền ra ngoài, tại cửa chính mắng lên. Nói rõ là muốn để chung quanh hàng xóm tất cả đều nghe cái rõ ràng. Tại bên cạnh cô gái, một cái 20 tuổi thanh niên mặt mũi bầm dập ngồi dưới đất. Không rên một tiếng, hẳn là vừa mới trên đường bị Hứa Gia Nhân đánh vị kia. Nhìn xem, đại gia hỏa đến phân xử thử. Nhi tử ta bị người ta đánh thành dạng này, cũng là bị Bàng Vạn Lý lão già kia liên lụy. Nữ nhân điểm chỉ lấy đối diện Bàng Thiếu Thành. Mắng, người Bàng nhị thiếu gia võ công cái thế. Nhà ta khuyển tử tầm thường vô vi. Người không sợ Hứa Gia. Chúng ta còn sợ đâu. Hôm nay bị người đánh một trận. Trời sáng nếu như bị người làm thịt. Có phải hay không chúng ta cũng phải nén giận. Bàng phủ chúng ta là không còn dám ở. Cha ngươi không đi. Chúng ta đi. Bàng Thiếu Thành mặc dù là cái hoa hoa đại thiếu, nhưng là đối mặt bát phụ, hắn cũng vô kế khả thi, bị tức đến nổi trận lôi đình. Hết lần này tới lần khác còn không nói gì phản bác. Cha hắn xác thực tại trên 10.000 người trước mặt chính miệng nói qua thoát ly Bàng gia. Người ta hiện tại nói rõ là muốn đuổi đi hắn Bàng Thiếu Thành lão tử. Hắn cũng vô kế khả thi. Tam tẩu, người yên tâm. Người nào đánh con của ngươi, ta thay ngươi đi đánh trở về. Được thôi, Bàng Thiếu Thành cả giận nói. Ngươi chưa hết giận lời nói. Ta đem đầu hắn mang cho ngươi trở về. Ai u, nhị thiếu gia bớt giận a. Chúng ta có thể tiêu thụ không nổi. Ngươi giết người, người ta muốn tới trả thù lời nói. Còn không phải bắt chúng ta chút giận. Đến lúc đó hại đến mẹ con chúng ta mệnh tang cửu tuyền. Người mới cao hứng có phải hay không? Nữ nhân mạnh mẽ, để Bàng Thiếu Thành bất đắc dĩ không thôi. Hắn lại không thể đối vị này tam tẩu động thủ. Đang hắn bị tức đến cổ đỏ bừng thời điểm. Đám người yên tĩnh, nữ nhân kia còn muốn nói cái gì? Vừa nhìn thấy Bàng Vạn Lý bị Bàng Thiếu Vĩ đỡ lấy đến trước cửa. Lập tức im miệng không nói lời nào. Thiếu Thành, lui ra, Bàng Vạn Lý sắc mặt như cũ không tốt. Chính mình còn đi không đường, chỉ có thể bị người vịn, nhưng là khí thế vẫn còn ở đó. Dù sao trưởng quản Bàng gia 5 năm, vẫn là Tiễn Tông đã từng đông ra. Hắn lộ diện một cái, Bàng gia những nữ quyến đó cũng không dám làm can. Người cùng Thiếu Vĩ lưu tại Bàng gia, là cha cái này liền rời đi. Từ đó không hề dắt cả cái gì người. Bàng Vạn Lý mắt nhìn ngồi dưới đất người trẻ tuổi. Tránh ra khỏi con trai trưởng nâng, khập khiễng, quật cường hướng đi ngoài cửa. Nữ nhân kia xem xét Bàng Vạn Lý muốn đi, nhất thời trên mặt hiện ra vui mừng. Một giới gia chủ, rơi xuống bị người bức ra Bàng phủ cấp độ. Bàng Vạn Lý hạ tràng thực sự thảm đạm một số. Bàng Thiếu Vĩ cùng Bàng Thiếu Thành không dám ngăn trở phụ thân. Muốn vịn phụ thân đi ra ngoài, lại bị quát tháo trở về. Bàng Vạn Lý có thể đi. Nhưng là Bàng Thiếu Vĩ cùng Bàng Thiếu Thành không thể đi. Nếu như Bàng Vạn Lý hai đứa con trai cũng rời đi Bàng gia, hắn mạch này xem như triệt để cùng Bàng gia đoạn tuyệt. Không ai nguyện ý thoát rời gia tộc. Bàng Vạn Lý dụng ý là muốn lưu lại chính mình huyết mạch. Hắn mình coi như chết ở bên ngoài, hai đứa con trai vẫn như cũ là người nhà họ Bàng. Quật cường gia chủ, cô đơn đơn hướng đi đại môn. Nhìn điều hưu vạn phần, Bàng Vạn Lý lòng tham lạnh, nhưng hắn cũng không oán hận bất luận kẻ nào, bởi vì cái kia là chính hắn làm ra quyết định. Lão Tổ Tông đem hắn cưỡng ép lưu tại Bàng gia, hắn đã cảm thấy thua thiệt Bàng gia quá nhiều, không bằng sớm làm rời đi. Một cái tay, từ trong đám người nhô ra đến, nâng lên vị kia cô độc gia chủ. Bàng Vạn Lý cúi đầu, không đợi nhìn thấy bên người là ai đâu. Trước nhìn thấy dưới chân heo đen nhỏ, điêu ngoa bát phụ mà thôi, loại kia miệng bên trong phun phân ra hòa, cha vợ còn không nghe cho thỏa đáng. Hắc hắc, tiểu tế trở về, Từ Ngôn cười ha hả xuất hiện tại Bàng Vạn Lý bên cạnh. Thấy Bàng Vạn Lý sững sờ, Bàng Thiếu Vĩ cùng Bàng Thiếu Thành cũng là giật mình không thôi. Hai tháng trước thánh chỉ vừa tới, Từ Ngôn liền không thấy bóng dáng. Người nhà họ Bàng còn tưởng rằng vị này cô gia thừa dịp loạn chuồn mất, không nghĩ tới lại trở về. Không đợi Bàng Vạn Lý nói chuyện, Một bên nữ tử kia cũng không làm, chỉ từ ngôn mắng, ở dề cẩu vật, ngươi mới miệng đầy phun phân. Ngươi có tư cách gì mắng ta? Ngươi cái này ăn bám bại loại. Vốn là không nghĩ để ý tới cái kia ác miệng phụ. Đã Bàng Vạn Lý tại Bàng gia không ở lại được. Từ ngôn tự nhiên là muốn dẫn Bàng Vạn Lý rời đi. Không nghĩ tới nữ nhân kia thế mà liền hắn đều mắng. Mà lại hạ miệng thì không lưu tình. Từ ngôn hơi nhếch khóe môi lên vểnh lên. Nhìn chằm chằm nữ nhân kia trong ánh mắt lóe lên một đạo lãnh ý. Hắn cũng không phải Bàng Thiếu Thành. Bị người mắng đến không cách nào cãi lại. Cùng hắn Ngôn Thái Bảo mắng nhau người. Cơ bản không có kết quả gì tốt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.